Phàm Nhân Tu Tiên, chương 697, Chia Cắt. Trên giá gỗ thứ nhất, tất cả đều là các cổ bảo, pháp bảo hào quang khác nhau, số lượng có tới 16 kiện. Trên giá gỗ thứ hai, sắp xếp các loại hy hữu tài liệu màu sắc khác nhau, vừa có khối sắt cỡ nắm tay, lớn nhỏ khác nhau, vừa có loại huyết hồng tinh oánh, phản phất như bảo thạch. Trên giá gỗ thứ ba, có ít đồ vật nhất, chỉ có vài loại bình nhỏ, cao độ vài tấc mà thôi. Xem bộ dáng thì bên trong chắc chắn là chứa một ít đan dược. Hàng Lập nhìn đám bảo vật này đã mắc qua một chút, nhưng trên mặt không chút thay đổi, nhìn không ra và hỉ nộ ai ố. Những người còn lại, mặc dù nét mặt vẫn duy trì về trấn định, cũng chưa người nào mạo muội tiến lên thử ngoạn bảo vật, nhưng một quan không ngừng đánh giá công dụng cùng giá trị của các bảo vật, cố gắng suy nghĩ làm cách nào chiếm được tiên cơ. Một lát sau, Nam Lũng Hầu thay mặt mọi người tiến lên kiểm tra các bảo vật này. Những người khác dường như cùng hòa khí nghị luận xem nguồn gốc và công dụng của các bảo vật. Về phần tâm lý bên trong, có mang kế hoạch nham hiểm nào không thì cũng chỉ có chính mình rõ ràng. Lúc này, Hàng Lập lại nhìn chung quanh, thì thấy không có gì ngoài trừ một cái bồ đoàn cùng một chậu cây nhỏ trồng cỏ xanh biếc đặt ở cửa sổ lầu cát. Hàng Lập trong lòng vừa động, vừa định bước tới thì bóng người chợt lóe lên. Bạch Sam lão giả thân hình chợt lóe, đã đi tới trước bồ đoàn. Hắn khoát tay, đem bồ đoàn thu vào trong tay, lật qua lật lại thoạt nhìn. Hàng Lập sau khi nhướng mày thì đi tới cửa sổ nơi đặt chậu cây cỏ nhỏ, cẩn thận quan sát. Hàng tiền bối, như thế nào đối với âm ngưng thảo này cũng cảm thấy hứng thú. Cây cỏ này mặc dù rất hiếm có, nhưng chỉ có tác dụng tốt nhất là làm thuốc dẫn luyện chế các loại âm hàn đan dược, có thể làm cho tính bền của đan dược tăng thêm 3 phần. Hàng Lập mới nhìn qua thì phía sau có âm thanh nhu hòa dễ nghe của nữ tử truyền tới. Hàng Lập trong mắt dị sắc chợt lóe, chậm rãi xoay người, đúng là Yến Như Yên đang đứng phía sau người hắn. Âm ngưng thảo cùng các loại linh thảo khác có chút bất đồng, chỉ có loại trăm năm tuổi mới ẩn chứa địa âm hàn dược tính cực mạnh. Âm ngưng thảo ở đây còn non, căn bản không thể nào sử dụng được. Hàng Lập thản nhiên nói, sau đó ánh mắt có chút đảo qua nhìn Vương Thiền đang đi theo phía sau Vương Thiên Cổ, hưng phấn cùng vị nhị bá này nhỏ giọng nói thầm cái gì, căn bản không chú ý tới tình hình nơi này. Không ngờ Hàng tiền bối không chỉ tinh thông trận pháp mà đối với luyện đan thuật cũng có sở ngộ, Như Yên thật là bội phục. Yến Như Yên hé miệng cười, đôi mắt sáng lưu chuyển dịu dàng nói. Thấy nữ nhân này lại muốn bắt chuyện làm quen, Hàng Lập trong lòng chợt cảnh giác, ngoài miệng không khách khí mà lập tức nói. Luyện đan thuật, chút tài mọn mà thôi, nhưng thật ra Yến đạo hữu thật không biết quan hệ giữa Hàng mổ cùng Tôn Phu sao? Đạo hữu cùng Hàng mổ nói chuyện, chẳng lẽ không sợ Tôn Phu tức giận ư? Thiếp thân như thế nào mà lại không biết? Bất quá thiếp thân không biết tự lượng sức mà muốn hóa giải cừu án giữa tiền bối cùng phu quân. Yến Như Yên nụ cười trên mặt biến mất, khóe miệng nổi lên tia bất đắc dĩ nói. Hóa giải sao? Mà môn các ngươi cùng Thiên Đạo Minh chúng ta nguyên vốn là quan hệ thù địch, có cái gì để mà hóa giải chứ? Hàng Lập nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc. Yến Như Yên nghe Hàng Lập nói như vậy thì trên mặt hiện ra vẻ cười khổ. Mở môi hạnh còn muốn nói cái gì thì phía xa xa Nam Lũng Hầu đột nhiên mở miệng hô. Mấy vị đạo hữu cũng lại đây đi. Trước tiên đem mấy bảo vật ở tầng 1 phân phối một chút, sau đó mọi người tiến lên tầng 2. Vừa nghe lời này, Hàng Lập lập tức không hề để ý tới Yến Như Yên mà lập tức rời đi. Vì Yến Như Yên tuyệt mỹ thiếu phụ này, thấy cảnh này thì mặt mày sau khi âm trầm bất định, cũng thước tha đi theo. Vương Thiện nhìn thấy Yến Như Yên lại đi theo phía sau Hàng Lập thì trong mắt tự nhiên lộ ra một tia kinh nghi. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn Yến Như Yên một cái thì tâm cơ thâm trầm không nói gì thêm. Về phần Vương Thiên Cổ, đồng dạng chứng kiến một màn này, nhưng thần sắc như thường, căn bản coi như không thấy. Tốt, chúng ta rõ ràng điểm qua, nơi này có 6 kiện cổ bảo, 10 kiện pháp bảo, tài liệu cùng đan dược cũng căn cứ vào giá trị, chia làm 8 phần. Cái mọi người đều rất muốn có, tự nhiên đều là cổ bảo, không cần tế luyện cũng có thể phát huy toàn bộ uy lực. Bớt quá, những pháp bảo này cũng không phải là vật tầm thường, đều là bảo vật của những kình địch mà Thương Khôn thượng nhân năm đó sau khi tiêu diệt lưu lại được, uy lực to lớn không phải chuyện đùa. Cho dù chỉ có thể phát huy 7 thành uy lực, nhưng nếu dành một chút thời gian luyện hóa một phen thì uy lực cũng tuyệt đối đáng giá. Cho nên muốn cổ bảo hay là muốn pháp bảo đều bằng vào tâm ý của mấy vị đạo hữu. Vương Thiện đạo hữu cùng Yến đạo hữu, hai người chỉ có thể nhận lấy một phần. Nam Lũng Hầu đem tất cả đồ vật gom lại trên một cái giá gỗ, bình tĩnh nhìn mọi người nói. Lão thân đã từng này tuổi rồi, đâu có thời gian mà tế luyện pháp bảo gì chứ, nên sẽ lấy một kiện cổ bảo. Lão phu nhân cũng không khách khí, ỷ vào tuổi tác kẻ cả nói. Vừa nghe lời này, những người khác mặc dù nét mặt không đổi, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Nhưng vào lúc này, Vương Thiên Cổ lại nhìn Nam Lũng Hầu, có ý thầm hỏi. Nam Lũng Hầu đạo hữu cùng Vân đạo hữu không dọn bảo vật trước. Trên tầng 2, nói không chừng còn có vật mà nhị vị muốn. Vương huynh, người nói lời này là có ý tứ gì? Nam Lũng Hầu vừa nghe, sắc mặt đại biến, lập tức trầm mặt lạnh nhạt nói. Bạch Sam lão già nói như vậy, cũng đồng dạng trên mặt mang vẻ bất thiện, nhìn Vương Thiên Cổ chằm chằm. Không có gì, Vương Mộ chỉ là cảm giác được, việc nhị vị không chọn lựa bây giờ mà nói thật sự có chút đáng tiếc. Vương Thiên Cổ coi như không thấy gì, nhẹ nhàng cười nói. Nơi này không có gì đáng, để ta cùng Vân đạo hữu chọn lựa trước. Về phần hàng đạo hữu, nếu muốn sử dụng quyền ưu tiên, thì tùy theo hàng đạo hữu. Nam Lũng Hầu thần sắc có chút băng hàng nói, từ hồ mấy lời vừa rồi làm cho hắn không hài lòng. Tại hạ bây giờ cũng chưa muốn sử dụng quyền lợi này, hay là để đến tầng 2 rồi hãy nói. Hàng Lập sờ sờ cằm tùy ý nói. Đã như vậy, số bảo vật này ta chia đều ra, nếu muốn cổ bảo thì thôi lấy pháp bảo, mấy vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Vương Thiên Cổ không khách khí nói. Biện pháp này không tệ, ta đồng ý. Như vậy đi. Những người khác cũng cho là công bình đều đồng ý. Hàng Lập tự nhiên sẽ không lựa chọn pháp bảo. Cuối cùng, Bạch Sam lão giả cùng tu sĩ họ Vương, hai người buông tha cổ bảo mà chọn lựa hai kiện pháp bảo hợp ý cùng một phần tài liệu đan dược. Về phần cổ bảo thì đám người Hàng Lập đồng thời ra tay, một người lấy một kiện. Món cổ bảo tới tay Hàng Lập là một kiện cổ bảo hình ống trúc, cũng không biết uy lực của nó như thế nào, có thần thông gì, nhưng hắn không thèm để ý, đem vật ấy thu vào trong túi, đương nhiên cũng thu hồi phần tài liệu cùng đan dược. Chờ sau khi đám người Hàng Lập mỗi người lấy đi nhất kiện pháp bảo thì việc chia chác ở tầng 1 đã xong. Về phần kiện bồ đoàn mà Hàng Lập để ý tới đã sớm bị Bạch Sam lão giả tiện tay ném trên mặt đất, không thèm liếc mắt lấy một cái. Hiển nhiên đó cũng không phải là vật tốt. Mà Âm Ngân Thảo cũng có mấy người đi tới nhìn kỹ vài lần, sau khi nhận ra lai lịch thì tự nhiên cũng không ai cảm thấy hứng thú. Chứng kiến một màn này, Hàng Lập trong lòng cười khổ vài tiếng. Xem ra không ai là đứa ngốc, đối với mỗi kiện đồ vật trong lầu cát này, mấy lão quái vật Nguyên Anh kỳ cũng sẽ không bỏ qua việc kiểm tra. Dù sao, ngoài trừ các bảo vật này thì trong lầu cát rất có khả năng ẩn giấu một vật gì khác. Đám Nguyên Anh lão quái vật sau khi tìm tòi hết mọi nơi cũng không thấy có gì ngoài ý muốn thì buông tha đi lên tầng 2. Kết quả vừa tiến vào tầng 2, Hàng Lập cùng những người khác giống nhau có chút sửng sốt. Bởi vì vừa đến tầng 2 thì cảm thấy một mùi đàn hương thổi vào trong mặt. Mọi người dương mắt lên nhìn thì thấy trong góc tường đối diện cầu thang lộ ra một cái điện thờ. Trên điện có một bức tượng vàng thờ yêu thần, một sừng, ba đầu, sáu tay, mặt mũi dữ tợn trông rất sống động. Mà phía trước điện thờ có một hỏa hồng tiểu lô đỉnh, từ trong đỉnh bay ra khí trắng lượn lờ. Mùi đàn hương chính là từ trong làn khí trắng này bay ra. Thường Khôn thường nhân lại cung phụng yêu thần. Điều này thật sự làm cho đám người Nam Lũng Hầu phải thất kinh. Nhưng Hàng Lập vừa nhìn thấy tượng thần ba đầu sáu tay thì trái tim lại đập bịch bịch gấp gáp. Bộ dáng thần tượng này cùng Phạm Thánh chân phiến yêu thú trên đồng phiến giống nhau như đúc, thậm chí còn đồng dạng mắt tròn tròn, sáu tay giơ lên trời. Hàng Lập không suy nghĩ nhiều, ánh mắt hướng về góc tường đối diện với điện thờ. Chỉ thấy cách điện thờ mấy trượng bên trái có một chiếc ghế gỗ, thoạt nhìn rất bình thường. Phía trên có nghiền mực, bút lông, trút dạng một đống đồ vật. Đối diện một hướng khác của điện thờ có đặt một giường ngọc màu xanh. Mặc dù khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận âm hàn khí phát ra. Tự hồ là dùng loại hàng ngọc nào đó điêu khắc mà thành. Tại một phần đầu giường ngọc có ba cái hộp ngọc lớn nhỏ không đồng nhất, phi thường đáng chú ý. Xem ra tầng 2 đúng là phòng ngủ của Thương Khôn thường nhân. Bóng người chợt lóe, Bạch Sam lão giả đột nhiên đến bên giường, đưa tay chụp vào một cái hộp ngọc trong đó. Chậm đã. Theo tiếng quát này, một nhân ảnh khác cũng đã đến bên giường ngọc, tiện tay bắn ra một đạo hắc mang nhằm tay lão giả đánh tới. Người có ý tứ gì? Muốn cùng lão phu luận bàn một phen sao? Lão già họ Vân cổ tay rụt lại né qua một bên, nhưng kinh hô hung tợn nhìn người nọ chằm chằm nói. Chương 698, tính kế. Người ra tay đúng là Vương Thiên Cổ, quần áo đang tung bay. Vân huynh cần gì nóng lòng, tại hạ nghĩ muốn xác nhận một chút, Vân đạo hữu có phải hay không chỉ cần vật trong hộp mà buông tha cho quyền lợi chọn lựa đồ vật khác. Vương Thiên Cổ bất động thanh sắc nói. Vật trong hộp, Vân Bộ tự nhiên muốn xem trước một chút rồi nói sau. Nếu là thứ vô dụng, chẳng lẽ còn muốn lão phu chọn lựa sao? Lão giả họ Vân khôi phục tỉnh táo, nhìn chằm chằm Vương Thiên Cổ không khách khí nói. Nếu Vương Mộ nhớ không lầm, ta đáp ứng hai vị đạo hữu, trước chọn lựa hai kiện bảo vật, còn lại sau đó phân chia đều ra. Nhưng đạo hữu nghĩ chọn hết muốn ba cái hộp ngọc này, những thứ còn lại đủ cho ta phân đều sao chứ? Vương Thiên Cổ cũng không lộ ra cái gì lo lắng, ngược lại nhìn thoáng qua ba hộp ngọc trên giường ngọc, bình tĩnh nói. Đạo hữu có tính toán gì? Sao không nói thẳng ra? Chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Nam Lũng Hầu tiến lên vài bước, sắn vai cùng lão giả, ánh mắt đảo qua ba người quỳ lên môn, có chút âm trầm. Vương Mộ không có ý tứ hủy ước, bớt quá, bảo vật tầng 2 này thật sự không nhiều, mà hộp ngọc này không cách nào dùng thần thức nhìn thấu trực tiếp, từ đó cũng có thể thấy được, đồ vật bên trong 8-9 phần là bảo vật quý giá. Nói không chừng, công pháp sâu không lường được của Thương Khôn Thường Nhân cùng bí mật liên quan đến trụy ma cốc cũng có trong đó. Dưới tình huống này, hai vị đạo hữu còn muốn trước tiên trao rõ vật phẩm trong hộp rồi mới quyết định lấy, không cảm thấy có chút quá đáng sao? Vương Thiên Cổ mỉm cười, thần sắc thong dong nói. Quá đáng, ta chỉ biết là lúc trước mấy vị đạo hữu ân cần đáp ứng hai người chúng ta, được ưu tiên chọn lựa bảo vật. Về phần đồ vật không đủ, cái đó và ta làm gì có quan hệ? Lão giả họ Vân nhăn mặt lạnh lùng nói, cũng không thể nào nói như vậy được. Đồ vật tầng 2 vẫn là ưu tiên tùy ý đạo hữu chọn lựa. Bất quá, cái hộp cũng không nhất thiết phải mở ra xem xét. Nếu đạo hữu lo lắng có thể chọn lựa đồ vật khác, tỉ như dường hàng ngọc trước mặt cũng là một kiện bảo vật khó gặp. Đối với tu sĩ tu hành công pháp thuộc tính âm hàng mà nói, chính là phi thường trân quý. Lão phụ nhân ngoài dự đoán của mọi người mở miệng nói giúp. Vừa nghe vậy, thần sắc Nam Lũng Hầu càng lộ ra vẻ âm trầm. Đột nhiên tiến lên từng bước, khí thế ngất trời thả ra, làm cho Vương Thiên Cổ cùng lão phu nhân sắc mặt khẽ biến thụt lùi mấy bước. Sau khi đến Nguyên Anh kỳ, chênh lệch tu vi giữa trung kỳ và sơ kỳ không phải là một điểm nửa điểm. Còn có người nào cảm thấy Vương đạo hữu nói có lý liền đứng ra? Vương huynh dám ra mặt nói như vậy, hẳn không phải chỉ có một mình thái phu nhân ủng hộ. Hai mắt Nam Lũng Hầu khép hờ, bắn ra hàng quang kiếm khí, hướng những người khác liếc mắt một cái nói. Nam Lũng đạo hữu không nên tức giận. Vương huynh nói cũng không phải là không có đạo lý. Đạo hữu trùng quy cũng không thể ngay cả một chén canh mà cũng không để lại cho mấy người chúng ta. Tu sĩ mặt đen sau khi trầm mặc một chút, thần sắc bình tĩnh cũng mở miệng nói. Tu sĩ họ Vương nhíu mày, sau khi chần chừ một chút, cũng lặng lẽ đứng về phía sau Vương Thiên Cổ, tự như quên mất sự không hài lòng với Vương Thiên Cổ lúc nãy. Nhất thời, ngoài trừ Hàng Lập, tu sĩ trong lầu cát chia ra làm hai phe giằng co. Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Vân thấy vậy, sắc mặt cũng đại biến. Xem ra, mấy người đã sớm thông đồng, cũng không biết các ngươi đã thương lượng tốt khi nào. Dọc đường đi, các ngươi hẳn là không có cơ hội mới đúng chứ. Nam Lũng Hầu trong nháy mắt khôi phục trấn định nói. Thông đồng hay không thì chưa nói tới. Bất quá, ta cùng mấy vị đạo hữu tại lúc trước khi xuất phát, có tụ tập một chút mà thôi. Thương lượng cho tốt về việc tự mình bảo vệ, cùng với việc ứng phó những tình huống ngoài ý muốn. Mà lúc này, loại tình huống này chính là một trong những tình huống ta đã đoán trước. Lúc này mới không thể không cùng Nam Lũng đạo hữu tranh chấp một phen. Vương Thiên Cổ như không để ý, chậm rãi nói. Mặt Nam Lũng Hầu lạnh giá im lặng, ánh mắt rơi xuống trên người Hàng Lập. Hàng đạo hữu, người cũng nghĩ như vậy sao? Hắn ngưng trọng hỏi. Hôm nay, hai gã Nguyên Anh trung kỳ bọn họ giằng co với bốn gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cùng hai gã kết đan hậu kỳ. Thấy thế nào cũng là ở xu thế cân bằng. Đối với Hàng Lập nãy giờ không tỏ thái độ, tự nhiên có vẻ là yếu tố trọng yếu. Hàng Lập nghe vậy cũng không có lập tức nói gì, chỉ nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn đám người Vương Thiên Cổ vài lần, đem nét mặt biểu tình của bọn họ thu vào trong mắt. Chỉ thấy thần sắc của Vương Thiên Cổ bình thường, ngược lại đối với Hàng Lập còn bình thản cười cười, một tia lo lắng cũng không có. Mà Vương Thiền cùng Yến Như Yên phía sau cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Hai người này từ hồ cũng không biết chuyện Vương Thiên Cổ cùng người khác liên thủ. Nhưng sau đó, hai mắt Vương Thiền bắn ra vẻ hưng phấn, mà Yến Như Yên lại có chút như không biết phải làm sao. Thái phu nhân cùng tu sĩ họ Vương thì không có một tia kinh hoàng, nhưng ánh mắt lạnh như băng hướng Hàng Lập không có cảm tình. Trong lòng Hàng Lập đánh thục một cái, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, cảm thấy kinh hãi. Hắn làm như tùy ý, đi vài bước, làm cho mình cách xa người hai bên một chút, mới khẽ gượng cười. Hàng Mỗ, nào có ý kiến gì? Vô luận kết quả thảo luận của Vương Đạo Hữu cùng Nam Lũng Huynh ra sao, tại hạ cũng không phản đối. Nghe Hàng Lập nói như vậy, Nam Lũng Hầu cũng không quá mức kinh ngạc. Hàng Lập lấy thái độ trung lập, không thể nghi ngờ là đã biểu lộ ngay từ đầu. Mới vừa rồi hắn hỏi, chỉ là xác thực cho rõ ràng mà thôi. Vì vậy thần sắc Nam Lũng Hầu hòa hoãn, hướng Hàn Lập gật đầu, đem ánh mắt từ trên người Hàn Lập chuyển đi, nhìn về phía Vương Thiên Cổ cười lạnh một tiếng, bộ dáng định nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Bạch Sam lão giả đột nhiên tiến lên phía trước, băng hàng nói. Nam Lũng huynh, cần gì cùng bọn họ nói nhảm như vậy? Mấy người này thật tưởng rằng cùng đứng lên liên thủ thì sẽ khiến cho chúng ta nhượng bộ sao? Quả thật là si tâm vọng tưởng. Nói xong lời này, lão già há mồm, bạch quang chớp đầu, bộ dáng như là pháp bảo từ trong miệng sẽ phun ra. Vân huynh, chậm đã, ta cùng... Ê, ngươi! Nam Lũng Hầu nhướng mày, tưởng muốn ngăn cản hành động có chút liều lĩnh của lão già họ Vân. Dù sao, nếu thật sự động thủ, bọn họ cũng không nắm chắc. Nhưng không nghĩ tới chính là, lão già nghe vậy lại quay mạnh đầu, một cái vòng bạc bắn ra, nhanh như chớp đánh tới trên người của Nam Lũng Hầu trong gang tấc. Phanh, một tiếng va chạm truyền ra. Nét mặt khó có thể tin được của Nam Lũng Hầu, ngần lần phá mở hộ thể kim quang của hắn, trực tiếp đánh tới trên ngực. Chẳng nhận đánh hắn lùi lại mấy bước, bên ngoài ngực cũng bị lõm vào một khối, một ngụm máu tươi phun ra, kim quang chợt lóe. Nam Lũng Hầu kinh sợ phản ứng, tay áo lập tức vung lên. Một tiểu kiếm màu vàng từ trong tay áo bắn nhanh ra, hùng hăng hướng lão già họ Vân phóng tới. Nhưng thân hình lão già thoáng một cái, bay đến bên người đám người Vương Thiên Cổ đối diện, cũng nâng tay điểm một cái, thu hồi ngân luân đỡ lấy tiểu kiếm, sau đó lạnh lùng nhìn trước ngực Nam Lũng Hầu. Chỉ thấy bên trong mảnh áo đã bị pha nát rách vụn, lộ ra một khối giáp có ánh sáng màu xanh, mặc dù bị lõm sâu vào nhưng cũng không bị thủng. Thành tề giáp, quả nhiên ngươi đem theo bảo vật này mặc vào. Ánh mắt lão già họ Vân chớp động, không biểu tình nói. Tốt, tốt lắm, không nghĩ tới ngươi cũng bị bọn họ mua chuộc. Một mảnh đỏ sậm hiện lên trên mặt Nam Lũng Hầu, nắm tay xoa ngực, hai mắt nhìn lão già chằm chằm như muốn phun hỏa. Tiểu kiếm màu vàng nọ, mặc dù quang mang chói mắt che trước người, nhưng xem ra nội thương của người này rất nặng. Mấy vị đạo hữu, cẩn thận, quyết không thể nào để thằng nhãi này rời đi, nếu không lấy tu vi của hắn sẽ có phiền toái rất lớn. Lão già họ Vân không để ý tới Nam Lũng Hầu, ngược lại hướng đám người Vương Thiên Cổ thản nhiên nói, xem Nam Lũng Hầu như là một người qua đường xa lạ. Yên tâm, ở đây nhiều người như vậy, hắn lại vừa bị trọng thương, lần này dù chắp cánh cũng khó bay. Tu sĩ họ Vưu âm hiểm cười nói, sau đó thả ra một cái phi đao màu trắng. Lúc này Vương Thiên Cổ lại quay đầu, nhiệt tình hướng Hàn Lập nói. Hàn đạo hữu, nếu như bây giờ đồng ý, cùng chúng ta liên thủ đối phó với thằng nhãi này, bảo vật trên người hắn, người cũng có một phần, như thế nào? Hàn nói cực kỳ thành khẩn, từ hồ không hề để ý tới ân oán ngày xưa của Hàn Lập cùng Vương Thiện. Liên thủ sao? Thần sắc Hàn Lập cũng bị một màn vừa rồi làm cho khiếp sợ mấy lần. Giờ phút này nghe như vậy liền thở mạnh một hơi, ánh mắt xoay chuyển rồi lại nhìn thang lầu. Trầm nháy mắt, ngay lúc lão già ra tay ám toán Nam Lũng Hầu, lão phu nhân vô thành vô tức thủ ở đây, nếu không hắn đã sớm độn bắn xuyên qua, trốn thoát trước. Mà nhìn bạch quang trên vách tường chớp động, rõ ràng là bị hạ cấm chế lợi hại, không thể nào phá xuyên mà chạy qua. Lời nói liên thủ của Vương Thiên Cổ hắn căn bản không tin. Nói vậy, một khi giải quyết Nam Lũng Hầu, vị trưởng lão Quỷ Linh Môn này cũng sẽ tuyệt đối không đắn đo về việc phải diệt thêm một người là hắn. Nếu không, chuyện mấy người bọn họ thương nghị liên thủ lúc đầu đã sớm kêu hắn rồi. Phỏng chừng, từ lúc bắt đầu xuất phát, hẳn là hắn đã được định làm vật bồi tán theo Nam Lũng Hầu. Nghĩ tới đây, thần sắc Hàn Lộc không thay đổi, định mở miệng trước tiên ứng phó vài câu, thì Nam Lũng Hầu lại cười lạnh một tiếng. Hàn đạo hữu, người thật sẽ không nông cạn tin như vậy chứ? Mặc dù ta không biết vị vương đạo hữu này đã dùng thủ đoạn gì lại có thể mượn được sức của nhiều người như vậy, ngay cả vị hảo hữu mà ta kết giao hơn trăm năm cũng đều đầu nhập cho bọn họ. Ta và ngươi liên thủ còn có một tia sinh cơ, còn không, không thể nghi ngờ là bị hình thần câu diệt. Chương 699 Hòa Thủy Đồng Di. Nam Lũng Hầu vừa nói, một bên tay hướng trên ngực phất một cái, ánh sáng như hòa chợt sáng lên. Chỗ vốn bị lõm thoáng một cái đã hồi phục như thường. Trên mặt mấy người Vương Thiên Cổ khẽ biến, nhưng lão giả họ Vân sắc mặt vẫn không thay đổi nói. Mấy vị không cần lo, hắn chỉ là thi triển bí thuật tạm thời không chế thường thế mà thôi, cũng không phải ngại. Bất quá, đề phòng hắn cùng tiểu tử họ Hàng này có kế sách gì, hãy phái một người tới cuốn lấy hắn, những người khác thì diệt Nam Lũng Hầu. Lúc lão giả lạnh nhạt nói xong, liền không chút hoang mang, hướng ngân luân trước người điểm một cái. Pháp bảo này lập tức hóa thành một đạo ngân hồng bay tới đỉnh đầu, tiếp theo tỏa ra một mạng lớn ngân quang đem toàn thân bảo vệ. Thân hình lão già trong ngân quang như có như không, hiển nhiên vị này cũng biết Nam Lũng Hầu đối với hắn hận thấu xương, cho nên không có cầu công, chỉ cầu vô sự. Vương Thiên Cổ nhíu mày, tự hồ cảm thấy có chút đạo lý, vì vậy nghiêng đầu hướng tu sĩ họ Vưu bên cạnh, nói: Vưu huynh, tiểu tử này trước hết giao cho ngươi ứng phó một chút, không cần cùng hắn liều mạng, chỉ cần cuốn lấy nhất thời nửa khắc, chờ thu thập Nam Lũng Hầu xong, giờ chết của hắn cũng sẽ tới thôi. Vương Thiên Cổ rốt cuộc cũng không hề che giấu sát ý đối với Hàn Lập. Sau khi Âm Hàn hướng Hàn Lập liếc mắt một cái, trên mặt bỗng nhiên toát ra hắc quang cao cỡ vài thước, cả người ẩn vào trong bóng tối, có vẻ vô cùng quỷ dị. Lão phu nhân cùng với đám hán tử mặt đen thấy vậy cũng đều phun ra pháp bảo chậm rãi tu lại. Nói hay lắm, vị đã hữu họ Hàn này giao cho ta đi. Tu sĩ họ Vưu cười hắc hắc, một cái ngọc như ý mờ ảo từ trong cổ tay áo không tiếng động xuất ra, sau đó đi tới vài bước như cười như không đứng đối diện Hàn Lập. Đối với hắn mà nói, cùng lấy một gã mới tiến cấp đến Nguyên Anh kỳ chỉ là việc nhỏ, so với việc đối mặt với vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ Nam Lũng Hầu này còn an toàn hơn. Hàn Lập nhìn chằm chằm tu sĩ họ Vưu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trống ngực tại lão phu nhân chỗ cửa cầu thang trong nháy mắt đập mạnh, từ trong tay áo lấy ra một cổ bảo nắm chặt. Đúng lúc này, tay Nam Lũng Hầu đột nhiên hướng về phía sau phất một cái, một mảnh khói vàng bắn ra, đồng thời quấn lấy ba cái hộp ngọc trên giường ngọc phía sau, sau đó thu về tay. Tiếp, Nam Lũng Hầu không có một điểm chần chờ hất tay, một cái hộp ngọc bắn nhanh về phía Hàn Lập. Hành động này nằm ngoài dự kiến của mọi người, hiển nhiên cũng không có người nào kịp ngăn cản. Hộp ngọc bị Hàn Lập dễ dàng bắt được trong tay, nhưng mắt hắn nheo nheo, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu đạo hữu không có cùng chung với bọn họ, hộp ngọc này bản hầu đưa cho ngươi. Nếu trong hộp thật sự có bí mật của Trụy Ma Cốc, đạo hữu nếu sống sót cũng có thể đem đi, coi như cơ duyên tạo hóa của đạo hữu. Làm xong hết thảy, hai tay Nam Lũng Hầu chắp lại nói. Đám người Vương Thiên Cổ cùng lão giả họ Vân nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Hàn Lập cúi đầu xem hộp ngọc trong tay một chút, mần mần vài cái, đột nhiên trong lòng có loại xúc động muốn cười lớn, nhưng lý trí lại trấn áp xuống. Tu sĩ tại lầu cát này đều muốn đoạt được thứ gì, bây giờ lại có người chủ động đưa đến tay, thật sự là cực kỳ buồn cười. Nam Lũng Hầu làm như vậy hiển nhiên cũng không phải là cơ ý tốt. Lấy đám người Vương Thiên Cổ đối với hộp ngọc là tình thế bắt buộc, bây giờ cho hắn hộp ngọc rõ ràng là có tâm tư muốn đem tai họa chuyển đi, muốn phân tán một ít chủ lực chú ý của đám người Vương Thiên Cổ, làm cho áp lực giảm đi để có thể trốn thoát. Bất quá người này cũng là loại lấy được bỏ được, là có thể chịu đau đem bảo vật đã tới tay đưa cho hắn, thật sự là có chút kiêu hùng. Nhưng bảo vật nếu đã tới tay thì... Sau khi Hàn Lập cười lạnh một tiếng, bàn tay không chút chần chừ lộn lên, hộp ngọc liền bị thu vào trong túi trữ vật biến mất không thấy. Thiền Nhi, hai người các ngươi hiệp trợ Vưu đạo hữu một chút, đừng làm cho tiểu tử họ Hàn chạy mất, tranh đấu bên này có mấy lão gia chúng ta cũng đủ rồi. Sắc mặt Vương Thiên Cổ trầm xuống, không chút do dự phân phó. Hắn cũng phi thường tỉnh táo, không có bị hộp ngọc làm mất đi lý trí, phải hai người Vương Thiền yêu nhất qua coi chừng Hàn Lập, không có kêu những người khác phân ra đối phó Hàn Lập. Những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, không có nói gì thêm. Mặc dù động tâm với bảo vật, nhưng vẫn muốn tiêu diệt vị Nam Lũng Hầu này trước. Lấy tu vi Hàn Lập chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, đến lúc đó cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Vâng, thưa nhị bá, ta cũng muốn gặp vị Hàn tiền bối đây. Vẻ tàn khốc trong mắt Vương Thiền chợt lóe, âm trầm đáp ứng. Sau đó, Hàn Hương Yến Như Yên ngoắc một cái, hướng Hàn Lập đi tới. Vẻ phức tạp trên khuôn mặt xinh đẹp của Yến Như Yên chợt lóe, cũng không nói gì đi tới. Hàn Lập thấy vậy, thản nhiên nhìn hai người liếc mắt một cái, nét mặt không có chút nào khác thường. Lại nói cũng buồn cười, mặc dù trong lầu cát Dương Cung Bạc Kiếm, nhưng vô luận là đám người Vương Thiên Cổ hay là Nam Lũng Hầu cũng không có ý tứ động thủ trước. Việc này không phải là do song phương có cái gì tình cảm, chỉ có điều ai cũng biết Nam Lũng Hầu hôm nay bị vây khốn ở đây, một khi ra tay khẳng định là long trời lở đất, nói không chừng sẽ liều mạng khiến cho một hai tên đối thủ cùng đồng quy vu tận. Phản kháng đáng sợ của một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ sắp chết, mấy lão già này cực kỳ rõ ràng, tự nhiên không người nào nguyện ý ra tay trước tiên để nhận một kích trí mạng của đối phương. Huống hồ bọn họ cũng không sợ đối phương trì hoãn, chỉ cần Nam Lũng Hầu không có thời gian ngồi xuống hồi phục, thường thế sẽ càng kéo dài càng nặng, đối với bọn họ càng có lợi. Kỳ quái hơn, Nam Lũng Hầu cũng đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích, bộ dáng tự như không có một điểm để ý đối với thương thế của mình. Nhưng nét đỏ sậm trên hai gò má càng đỏ tươi lên, giống như được thoa máu. Điều này làm cho đám người Vương Thiên Cổ không dám coi thường vọng động, sợ đối phương thi triển bí thuật bác mệnh rất lợi hại. Hai mắt mỗi người lạnh như băng, nhìn chằm chằm Nam Lũng Hầu, mắt không chớp một cái. Về phần tu sĩ họ Vương một bên, đối với Hàn Lập cũng ôm suy nghĩ không xa biệt lắm. Dù sao, chỉ cần cuốn lấy Hàn Lập, cho nên không có ý định ra tay trước. Vương thì nghĩ muốn lập tức đánh chết Hàn Lập, nhưng biết tu vi không đủ, tự nhiên không dám coi thường vọng động. Do đó, mặc dù sát khí trong lầu cát trải rộng, nhưng trong lúc nhất thời lại an tĩnh. Một lát sau, mặt Hàn Lập lộ vẻ trầm ngâm, đột nhiên than nhẹ một tiếng, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng vào lúc này lại hết sức đáng chú ý. Nhưng mỗi lão quái vật nguyên anh trong lầu cát, người nào cũng giảo hoạt, trừ tu sĩ họ Vu đối diện, mí mắt những người khác căn bản cũng không nâng một chút, không ai phân tâm liếc mắt một cái. Vương Thiện đối diện biểu môi, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Tại trong mắt bọn họ, Hàn Lập tự nhiên chỉ biết chờ sau khi Nam Lũng Hầu đồng thủ trước mới có thể theo đó mà ra tay. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thừa dịp loạn mà có được một đường sinh cơ nhỏ. Nhưng không ai nghĩ tới, chính là sau khi Hàn Lập thở dài, lại thật sự bất ngờ hành động. Chỉ thấy thần sắc Hàn Lập không thay đổi khoát tay. Một cái gì đó đen đen hiện lên trong tay. Trong mắt tu sĩ họ Vương khép hờ, chưa kịp nhìn rõ đó là vật gì. Hàn Lập liền không khách khí, đem vật đó hướng không trung ném đi. Thứ này, sau khi tại không trung xoay chuyển, trong nháy mắt liền biến lớn cỡ 7-8 trường, giống như một bức tường lớn chắn ngang giữa hai người, đem song phương tách ra. Tu sĩ họ Vương lúc này mới thấy rõ, đây đúng là một tòa núi nhỏ màu đen, toàn thân ô quang chớp động, cũng không biết đây là bảo vật gì. Bất quá sau khi ngẩn ra, cũng không có kinh hoảng, ngược lại điểm một cái trên Ngọc Như Ý trước người. Nhất thời, Ngọc Như Ý vang lên một tiếng, bạch quang theo sau nổi lên, trong vầng sáng hiện ra một con cự hổ màu trắng. Mặc dù con cự hổ này có chút mơ hồ, nhưng sau khi thành hình lại hé cái miệng máu ra, một trụ ánh sáng trắng phun ra, trực tiếp đánh vào ngọn núi nhỏ màu đen. Ầm ầm, một tiếng nổ truyền tới, bạch mang trong nháy mắt đem hơn nửa ngọn núi bao phủ bên trong. Vương Thiện một bên cùng phản ứng, hai tay hắn không do dự bắt quyết, sương mù dày đặc đỏ như máu từ trên người tuôn ra, đem thân ảnh bao phủ bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ khí tanh làm cho người ta vừa ngửi thấy chỉ muốn nôn trong nháy mắt, tràn ngập cả lầu cát. Mặt Yến Như Yên không chút thay đổi cũng bắt quyết, tương tự trên người cũng hiện ra huyết sắc sương mù dày đặc, chỉ là lần này lại không có mùi máu tanh truyền ra, nhưng lại tràn ngập một hương vị hơi thở ngọt ngào cổ quái, làm cho người ta vừa ngửi liền bất tỉnh, thần thức mơ hồ. Tu sĩ họ Vưu thấy vậy trong lòng yên tâm hơn, một bên không chế bạch hổ phun ra cột sáng một lần nữa, một bên tay nắm lấy túi trữ vật đánh một cái. Một cái hồ lô màu xanh cỡ một tấc hiện lên trong tay. Ngay lúc hắn nghĩ muốn cầm hồ lô trong tay xuất ra, chợt nghe phía đối diện từ hồ truyền đến một tiếng sấm xé gió rất nhỏ. Hắn liền ngẩn ra, trong lòng nổi lên sự cảnh giác, không chút chần chừ bắt quyết, một cái bạch quang tráo xuất hiện. Mà cơ hồ cùng lúc đó, ngân sắc điện hồ chợt lóe lên bên cạnh, thân ảnh Hàn Lập trên lưng có hai cánh, cơ hồ hiện lên sắc màn hào quang hồ thân. Ngươi! Tu sĩ họ Vưu sắc mặt kinh ngạc, nhưng kinh nghiệm đối chiến cũng không ít, một tay vội vàng nhưng hồ lô màu xanh trong tay, một đạo điện hồ màu xanh từ trong hồ lô bắn nhành ra rất chói mắt. Trong phút chốc, lúc điện hồ màu lam bắn ra, Hàn Lập không có ý tránh né, lại một nhiên há mồm, một ngọn lửa màu xanh nhỏ như tơ từ trong miệng phun ra, sợi tơ không hề trở ngại xuyên thủng bạch quang tráo, bắn thẳng đến trên người tu sĩ họ Vương. Chương 700, Tiên thủ. Việc màn hào quang hộ thể không thể ngăn cản được làm sắc hỏa diễm, hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của tu sĩ họ Vương. Kết quả ngay cả cơ hội tránh né hắn cũng không có, lam diễm cực nhỏ liền đánh tới trên cổ hắn. Bụp một tiếng, làm băng bỗng xuất hiện, trong một hô hấp tiếp theo, cả người hắn hóa thành một pho tượng băng màu xanh trong suốt. Cũng là vị tu sĩ họ Vương này xui xẻo. Hàn Lập hấp thu kinh nghiệm đối địch với pháp sĩ họ một lần trước, cố ý đem một đám kìm lam băng diễm đánh tới trên cổ. Trước đem đóng băng phía đầu trước, sau đó mới đến thân thể, căn bản làm cho hắn không có một cơ hội phản ứng. Như vậy quả nhiên một kích liền thành công. Ngay lúc Hàn Lập dùng kìm lam băng diễm đem đối phương đóng băng, từ trong hồ lô đồng thời cũng bắn ra điện hồ màu lam, thế như sét đánh bay tới trước mắt Hàn Lập. Không chờ chạm được vào thân thể Hàn Lập, tiếng sấm xé gió vang lên, một tầng điện võng màu vàng nhạt bỗng nhiên di động quanh thân Hàn Lập. Kim quang chớp động, làm sắc điện hồ bị điện võng hấp thu không thấy bóng dáng. Lúc này thân hình Hàn Lập dò xét, khoát tay, đem hồ lô màu xanh chộp tới. Từ lúc Hàn Lập phát động phòng lôi xí đến lúc đóng băng tu sĩ họ Vương đoạt bảo, cả quá trình chỉ trong nháy mắt. Lúc này Vương Thiện ở một bên mới vừa phóng thích hết huyết khí hộ thể, vốn hắn định lập tức xông lên hiệp trợ tu sĩ họ Vưu, nhưng mới vừa tiến lên hai bước liền chính mắt thấy tu sĩ họ Vưu bị bại trong nháy mắt. Điều này làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Khi Hàn Lập quay đầu nhìn lại hắn, Vương Thiện không cần suy nghĩ đạo thân hình ra xa, vội vàng đứng sóng vai cùng Yến Như Yên, sợ hãi quát, đồng loạt làm phép dùng huyết linh đại pháp vây khốn hắn. Nói xong lời này, một tay hắn thô bạo bắt lấy tay Yến Như Yên, chú ngữ trong miệng dồn dập nổi lên, huyết vụ nhất thời tăng vọt. Mặc dù Yến Như Yên không có giải dùa, nhưng ẩn sâu trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Sau khi chần chờ một chút, trong miệng cũng truyền ra tiếng đọc pháp quyết, huyết vụ trên người cùng huyết vụ của Vương Thiện không hề khúc mắc mà dung hòa với nhau, hình thành một cổ huyết quang màu tím. Thân ảnh Vương Thiện cùng Yến Như Yên biến mất trong đám sương mù. Theo sau, bên ngoài truyền ra tiếng kêu quỷ khóc thê lương, phảng phất giống như có quái vật nào đó đang tồn tại. Hàn Lập thấy vậy, trên mặt không chút biểu tình, nhưng khóe miệng dâng lên một tia trào phúng. Tốt, không nghĩ tới, Hàn đạo hữu còn có thần thông nghịch thiên như vậy, nói không chừng, thật có thể cùng bọn chúng đánh nhau một trận. Phía khác liền truyền đến thanh âm mừng rỡ ngoài ý muốn của Nam Lũng Hầu. Hàn Lập nghe vậy đảo ánh mắt qua, nhìn bên kia liếc mắt một cái. Đám người Nam Lũng Hầu còn chưa có động thủ, bất quá Vương Thiên Cổ cùng Bạch Sam lão giả, tất cả đều trợn tròn mắt, há mồm nhìn hắn, mặt kinh hãi. Mà Nam Lũng Hầu đối diện lại lộ ra thần sắc vui mừng lẫn sợ hãi. Biểu hiện của Hàn Lập vừa rồi làm xuất hiện một niềm hy vọng sinh tồn. Chỉ cần đạo hữu đồng ý liên thủ, ta tình nguyện lại phân cho đạo hữu một hộp ngọc. Nam Lũng Hầu nghĩ muốn mượn sức Hàn Lập liền nói. Liên thủ sao? Hàn Lập cười lạnh một tiếng không nói gì, nhưng trong lòng căn bản là không có ý này. Nhưng hắn rất rõ ràng, đừng thấy dễ dàng bắt một gã nguyên anh kỳ cung cấp như vậy mà mừng. Điều này hoàn toàn là do tu sĩ họ Vưu không biết lợi hại của Kim Lam Băng Diễm mới có thể dễ dàng bị đánh trúng. Nếu không dùng thủ đoạn khác để đấu pháp, cho dù có thể chiến thắng cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc. Mà đối phương còn có ba gã sơ kỳ và một gã trung kỳ. Nếu như Nam Lũng Hầu hoàn hảo không có bị tổn thương, cũng không thể nào không hợp tác. Nhưng bây giờ hắn thân chịu trọng thương, cùng hắn liên thủ chẳng phải là tự hại chính mình sao? Hộp ngọc này không cần cũng được. Bất quá trước khi đi, mình phải làm cho bọn họ đồng thủ mới được, để cho tâm tư bọn họ đặt trên người Nam Lũng Hầu. Nếu không, vạn nhất họ đổi ý, hắn sẽ không dễ dàng chạy như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không hề để ý tới người khác. Sau khi hai cánh sau lưng vừa động, tại trong tiếng sấm, thân hình từ tại chỗ biến mất. Không hay, hắn muốn chạy, ngăn cản hắn lại ngay, không thể để hắn mang hộp ngọc đi. Lão giả họ Vân vừa thấy cảnh này, lập tức không nghĩ ngợi lớn tiếng nói. Nhưng là vừa thấy cảnh Hàn Lập cơ hồ giết tu sĩ đồng cấp trong nháy mắt, lão phu nhân cùng hắn tử mặt đen nghe vậy căn bản như giả điếc, không có chút ý định đồng thủ. Cho dù là Vương Thiên Cổ cũng có vẻ chần chờ, nhất thời không có chủ ý. Dù sao nếu Hàn Lập thật chạy như vậy, bọn họ đối với Nam Lũng Hầu lại có cả 9/5 chắc, hai cái hộp ngọc nọ có thể chắc chắn nằm trong tay. Nếu mạnh mẽ lưu Hàn Lập lại, vừa rồi đối phương hiện ra thần thông quỷ dị rất khác với tu sĩ cùng cấp bình thường, sợ rằng lão giả họ Vân cùng hắn đơn đã độc đấu cũng không nhất thiết có thể thắng. Khi đó sẽ có nhiều biến số không thể nào nắm chắc được. Nhưng Hàn Lập mang bảo vật trong hộp đi, cũng có thể chính hắn đã không tiếc tổn hao khí lực, cũng phải tìm được bí mật truyền ma cốc. Trong lúc nhất thời, cho dù Vương Thiên Cổ tâm cơ âm trầm cũng không khỏi cảm thấy khó xử. Lão giả họ Vân thấy vậy, sao còn không rõ ý nghĩ của mấy người này. Nhưng hắn đối với Kiềm Lam Băng Diệm của Hàn Lập cũng có chút nghi kỳ. Hơn nữa, nếu hắn rời khỏi chỗ này chống lại Hàn Lập, vậy nơi này mặc dù Nam Lũng Hầu thân bị thương, nhưng thi triển bí thuật thoát khỏi ngăn trở của ba người Nguyên Anh sơ kỳ Vương Thiên Cổ mà lao ra cũng không thể là không có hy vọng. Điều này làm cho hắn cũng chần chừ, không biết có nên cản lại hay không. Tại trong điện quan, thân hình Hàn Lập hiện ra chỗ cầu thang. Hắn quỷ dị hướng đám người Vương Thiên Cổ cười, lập tức hướng ngọn núi màu đen điểm chỉ. Ngọn núi màu đen sau một trận rung rẩy, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau đó đột nhiên hướng trên đỉnh đầu mấy người Vương Thiên Cổ không chút khách khí hùng hăng đè xuống. Lão giả họ Vân cùng Vương Thiên Cổ không nghĩ tới Hàn Lập sẽ làm như vậy, trong lòng cực kỳ giận dữ. Nhưng lấy uy lực của ngọn núi này, cho dù lão giả họ Vân cũng tuyệt không có dũng khí một mình đón đỡ. Thân hình mấy người bất đắc dĩ không thể không chớp lên bắn ra phòng mang áp chế ngọn núi. Nhưng giờ đó Nam Lũng Hầu rốt cuộc cũng có cơ hội ra tay. Dưới ánh mắt sáng ngời của hắn, đột nhiên thân hình hóa thành một đạo kim quang chói mắt, trực tiếp hướng lão phu nhân đối diện phóng đi. Lão phu nhân thất kinh, hoàng quang trên người chợt lóe, Một thổ hoàng sắc tiểu thuận hiện lên trước người. Nhất thời, hoàng mang cùng kim quang giao nhau. Kim quang quanh thân năm luận hầu phóng lớn, muốn một hơi phóng ra. Nhưng mấy người khác thấy vậy không suy nghĩ nhiều, liền thúc giục pháp bảo công tới, đem hắn ngăn lại. Nhưng không biết, năm luận hầu thi triển bí thuật gì, kim quang trên người càng ngày càng đậm, càng ngày càng dài, giống như một người bằng vàng, đồng thời xuất ra kiện cổ bảo, uy lực lớn, cùng bọn họ hỗn chiến, mà không chút nào rơi xuống hạ phong. Bọn Vương Thiên Cổ càng kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không để ý tới hành động của Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng hài lòng, hướng ngọn núi màu đen điểm chỉ một cái. Tiếng gió phát ra, biến nhỏ lại cỡ một tấc, bay về trong tay áo. Sau đó nhìn huyết vụ quay cuồng màu tím một chút, nét mặt Hàng Lập hiện lên một tia tàn khốc. Làm mang, trong mắt hắn phát sáng, nhìn tình hình bên trong tử vụ một chút, nắm tay liền không chần chừ nhấc lên, toàn bộ cánh tay nổi lên hắc quang bành trướng. Tiếp theo, một mảnh hắc hồng quang phiến từ trên cánh tay bắn ra, theo huyết vụ tràn qua. Đúng là bí công âm ma trảm. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong huyết vụ truyền ra, điện hồ tại Hàng Lập chớp động, biến mất không thấy bóng dáng. Dưới một kích của âm ma trảm của hắn, cho dù Vương Thiện không bị mất mạng đương trường, nhưng chắc chắn cũng bị thương không nhẹ. Đáng tiếc, mặc dù hắn muốn nhân cơ hội này lập tức cho Vương Thiện hình thần câu diệt, nhưng tự biết sau khi ra tay, Vương Thiên Cổ nọ sẽ không thuốc thủ mặc kệ. Tới lúc đó không thể không cùng Vương Thiên Cổ tranh đấu, nguy hiểm sẽ tăng lên không ít. Dù sao, chỉ là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, Hàng Lập tùy thời cũng có thể tiêu diệt đối phương, nghĩ cũng không cần phải mạo hiểm. Cho nên sau một kích, cũng không xem kết quả, liền dùng lôi độn thuật rời đi. Thân ảnh Hàng Lập hiện lên tại một cánh cửa của lầu một. Theo sau, hắn lập tức hóa thành một đạo thanh hồng trong nháy mắt, bay về phía lối vào đại sảnh. Chỉ là khi đang ở nửa đường, đột nhiên, một đạo bạch quang từ trong góc của đại sảnh bắn ra, trốn vào trong cổ tay áo của Hàng Lập, hiện ra nguyên hình là một con tiểu hồ màu trắng. Chủ nhân ạ, ta... Ngân Nguyệt há mồm, bộ dáng có chút hưng phấn, muốn nói cái gì? Hiện tại không cần nói gì, chờ thoát khỏi nguy hiểm rồi tính sau. Hàng Lập trực tiếp từ đại môn bay thẳng ra, thần sắc âm trầm lập tức mở miệng ngắt lời. Tại lúc phá vỡ thái diệu thần cấm, Hàng Lập cố ý dùng linh quang chói mắt, nhiễu loạn linh giác của mọi người. Sau đó mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng cấm chế, trong phút chốc đem Ngân Nguyệt đưa vào bên trong. Sau đó mới cố ý trì hoãn thời gian, chậm chạp đem cấm chế chân chính phá vỡ. Nếu không, Hàng Lập như thế nào lại vì một cái điều kiện ưu tiên chọn lựa, liền phí tâm cố sức phá thái diệu thần cấm. Hôm nay, nhìn bộ dáng Ngân Nguyệt hết sức phấn khởi như vậy, xem ra tại trong lầu cát đã thu hoạch không ít. Có cái hậu thủ này cũng là một trong những nguyên nhân Hàng Lập không chút do dự liền cự tuyệt cùng năm luận hầu liên thủ, mà trước tiên làm cho mình thoát khỏi hiểm cảnh. Chương 701 Vạn Xích Nhất Tuyến. Ngay khi khoảnh khắc thân hình Hàng Lập bắn ra tới cánh cửa, một tiếng oanh minh kinh thiên động địa từ phía sau truyền ra. Hàng Lập cả kinh, vội quay đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy Ngọc Kỳ Các phía sau đột nhiên vỡ tung ra. Tiếp theo, một vòng sáng màu vàng như mặt trời cỡ một trường tại trong đống đổ nát hiện lên, mà trong trung tâm mơ hồ có nhân ảnh chớp động, xem bộ dáng chính là Nam Lũng Hầu, từ hồ đã thi triển bí thuật nào đó. Hàng Lập trong lòng rùng mình. Ngọc Kỳ Các nọ không phải là lầu các bình thường, nếu không lúc ấy hắn đã xuyên thủng qua, nhưng bây giờ dưới một kích của Nam Lũng Hầu lại bị phá. Xem ra sau khi mấy lão quái Nguyên Anh Kỳ này liều mạng cũng không phải là chuyện đùa. Hàng Lập nghĩ tới đây, người đã đồn tới gian đại sảnh, nhìn sang vách tường đang đóng, không chút nghi vấn khoát tay. Từ ngón tay bắn ra một đạo thanh mang dài cỡ vài thước, kích trên thạch bích đối diện. Phụp một tiếng, vách tường bị xuyên thủng, tạo thành một cái lỗ hổng lớn. Nhưng bạch quang lập tức chợt lóe, lỗ hổng liền biến mất không thấy. Hàng Lập thấy vậy nhướng mày, khi đang muốn nghĩ cách khác, thần sắc đột nhiên lại biến đổi, lập tức xoay người lại phía sau, động tác cực kỳ nhanh như quỷ mị. Chỉ thấy xa xa phía sau hắn mấy trường, Nam Lũng Hầu lặng yên không có một tiếng động đứng đó, cả người kim quang chói mắt, sắc mặt xám trắng, thần khí cực kỳ hư nhược. Hàng Lập mặt không chút thay đổi, hướng phía sau nhìn tiếp, chỉ thấy chỗ lầu cát, một cái bát màu vàng thật lớn phiêu phù ở không trung, phía dưới có cái lồng sáng mờ, bên trong có hắc quang, bạch khí không ngừng chớp động, mơ hồ còn có tiếng sấm bạo liệt. Xem đến đây, mặt Hàng Lập hiện lên một tia kinh ngạc. Cũng không biết Nam Lũng Hầu sử dụng loại thần thông nghịch thiên gì, là có thể tạm thời đem đám người lão già họ Vân cùng Vương Thiên Cổ vây lại, tự mình thoát thân. Cấm chế bên ngoài này phải dùng khai sơn kỳ